Hương Tôn Diễm Tình, chương 14, dạy dỗ nói lời hạ lưu. Gocchuyenaudio.com. Chen, em, edit, gấu, hiện tại sinh hoạt mỗi ngày của Lâm Bảo chính là làm cỏ. Cho gà ăn, dọn nhà, làm tình, ngày thứ hai lại làm cỏ. Cho gà ăn, dọn nhà và bị thao mãnh liệt. Lâm Bảo cũng đã 36 tuổi. Miễn cưỡng có thể coi là tráng niên. Thân thể làm sao có thể vẫn còn cường tráng. Liên tục bị thao mười mấy ngày. Người sắt cũng không chịu nổi. Hậu huyệt của anh không cách nào chịu đựng tần suất liên tục như vậy. Nó không thể khép miệng. Mỗi ngày đều chảy ra các loại chất lỏng tục tiễu. Mỗi lần làm xong, bụng anh đều phình lớn. Như là phụ nữ lớn tuổi mang thai. Đều khiến anh tốn rất nhiều thời gian chạy đi tẩy dừa. Bỏ hết tinh dịch trong cơ thể đi. Mới miễn cưỡng khiến cho bụng xẹp xuống một chút. Có lúc Lâm Bảo nghĩ tới, may anh là nam nhân, nếu như là nữ nhân, còn không phải là đã bị làm lớn bụng bao nhiêu lần rồi sao? Tiếu Chiến thích nhất đánh dã chiến, đem anh kéo tới ruộng ngô vừa hôn vừa gặm, cởi quần liền trực tiếp mạnh mẽ đâm vào, đâm tới khi lão nam nhân biến thành lão chó mẹ động dục. Ở trên mặt đất vặn vẹo thân thể, bám vào cây ngô vừa khóc vừa kêu. Cuối cùng ngất đi bị nam nhân ôm về nhà, ngày tháng cứ như vậy trôi qua. Trong lúc rảnh rỗi ngày thường, Tiếu Chiến liền chạy bộ, tập thể hình, nhìn cặp mông cong cong của lão thỏ nhỏ đang làm cỏ. Thỉnh thoảng xoa nắn cặp mông lớn, xoa đầu vê nhô lên, đùa giỡn trêu chọc đủ kiểu khiến lão tao hàng đỏ mặt. Lại quay sang phá hoại mầm ngô của anh, Tiếu Chiến, tôi vừa mới trồng xong. Cậu đừng có mà nhổ cây ra. Tiếu Chiến nhổ cây xong liền tiện tay ném đi. Lâm Bảo chỉ có thể cúi người chạy đi tìm. Anh uốn cong cái eo. Quần mỏng màu đất liền phác họa lại hình dáng của cặp mông lớn. Nhìn thấy thịt mông trắng hồng. Theo tuyến mông còn có thể nhìn thấy tao huyệt ẩm ướt một mảnh. Tiếu Chiến chậm rãi tới gần. Dính sát vào cặp mông to của anh. Đột nhiên đỉnh một cái. Lâm Bảo ai u một tiếng. Thân thể vừa muốn ngã xuống, liền bị nam nhân kéo tay, như đang chơi cưỡi ngựa mà bị nam nhân đâm tới a thét lên. Tuy rằng tư thế cách quần đâm vào như thế này rất hạ lưu. Lâm Bảo cũng đã bị đâm tới ướt rồi, dương vi ti phía trước căng trướng ở bên trong quần lót. Thịt huyệt càng giàn giụa đi em thủy, thẩm thấu qua quần lót, để ngoài mông đều ướt một mảnh. Tiếu Chiến không ngại đang là ban ngày. Lúc nào cũng có người đi ngang qua ruộng ngô, đùng đùng đùng va chạm mông lớn của lão nam nhân. Lâm Bảo bị đâm tới cả người run rẩy, phảng phất như anh thật sự đang bị thao như thế. Vừa thẹn lại sợ, chỉ chốc lát sau liền a bắn tinh. Tiếu Chiến kinh ngạc, không ngờ lão tao hàng mẫn cảm như vậy mới chỉ đâm cái mông liền bắn ra. Lâm Bảo cũng cảm thấy xấu hổ, trước đây bị thao mặt sau tới bắn tinh thì thôi đi. Hiện tại chỉ mô phỏng động tác làm tình anh cũng có thể thoải mái tới bắn tinh. Thật sự quá xấu hổ. Lúc này, cách đó không xa truyền tới tiếng bước chân. Lâm Bảo sợ tới cuống quýt giãy giụa, nhưng Tiếu Chiến vẫn xấu xa dùng sức tiếp tục cách một lớp phải đâm hậu huyệt của anh. Cuối cùng dọa Lâm Bảo khóc lên. Hắn mới thú vị buông anh ra. Lâm Bảo cúi người xuống. Dường như muốn chính anh cũng biến thành một mầm ngô. Tiếu Chiến luôn thích bắt nạt anh, hơn nữa gần đây càng ngày càng bắt nạt quá đáng hơn. Lâm Bảo khóc sướt mướt cuộn mình ở góc tường, đầu vê anh xương lớn, da thịt trắng nõn giờ đây chi chít những dấu hôn, núm vú nho nhỏ cũng bị ngược tới sưng đỏ xuất huyết. Ô ô ô, tôi đau quá, dùng tay che đi phần ngực, có thể xuyên qua khe hở mà nhìn thấy đầu vê theo động tác của anh mà rung động. Tiếu Chiến kéo anh lại, cưỡng chế đẩy hai tay anh ra, như trừng phạt mà dùng bàn tay thô ráp đánh lên. A, không muốn, Lâm Bảo khóc lóc liều mạng cầu xin. Vú bên phải cũng bị đánh một cái, theo động tác khâu bạo của nam nhân hai đầu vê đều liên tục nhảy lên. Đến cùng có chịu gọi hay không? Tiếu Chiến lạnh lẽo cứng rắn nói. Lâm Bảo ô ô khóc nức nở, Tiếu Chiến lại đánh thêm một cái. Lần này toàn bộ phần ngực đều ửng đỏ, bị giấu tay che kín, Lâm Bảo đã đau tới sau lưng ướt mồ hôi lạnh, nước mắt tí tách chảy xuống. Tiêu Chiến mặt lạnh nắm chặt hai núm vú của anh, dùng sức kéo ra, Lâm Bảo khó chịu a a thét lên, cuối cùng thực sự không chịu nổi, mới khóc lóc nói, tôi nói, đại Dương VT, ông xã. Lâm Bảo không hiểu vì sao lại kêu lên ông xã, nhưng đại Dương VT ba chữ này vô cùng tục tĩu, cực kỳ hạ lưu, anh không còn mặt mũi mà nói ra. Anh càng không muốn Tiếu Chiến lại càng ép anh phải nói ra. Không nói liền đánh anh, đánh tới núm vú cũng sưng lớn. Lúc này Tiếu Chiến mới hài lòng buông lỏng tay, chỉ nghe thấy tiếng đầu vê nặng nề đàn hồi trở lại khuôn ngực. Sau đó hai phần thịt hồng hồng kia còn không chịu để yên mà rung động theo quán tính. Lâm Bảo ôm ngực, khắp mặt đều là nước mắt, trong lòng anh oan ức không giải bày ra được. Cúi đầu rầm rì khóc, mãi đến tận khi Tiếu Chiến dùng sức kéo anh vào ngực. Lão tao hàng, đừng khóc, Tiếu Chiến thấp giọng an ủi, ôn nhu lại tinh tế tỉ mỉ hôn gò má anh, đem những giọt nước mắt kia liếm đi toàn bộ. Nam nhân luôn như vậy vừa đánh vừa xoa, đánh một cái lại cho anh một chút ngọt ngào. Tâm của Lâm Bảo vốn đang lạnh lần thứ hai được sưởi ấm trở lại. Anh thuận theo, nhắm mắt lại, tùy ý Tiếu Chiến liếm hôn mỗi một tấc da thịt trên thân thể anh. Nam nhân lần nữa ngăn chặn miệng anh chủ động duỗi ra đầu lưỡi, dâm đãng quyến rũ đầu lưỡi của nam nhân, để Tiếu Chiến có thể hôn càng sâu hơn, càng dùng sức mút vào. Hai đầu lưỡi ma sát quấn quýt lẫn nhau mang theo nước bọt. Lâm Bảo động tình nhón chân lên, có chút mê say nghênh hợp nụ hôn này. Tiếu Chiến một bên hôn anh, một bên đưa bàn tay lớn sờ soạng eo hông của anh. Đem thân thể mê người này càng dính sát cơ thể hắn hơn. Cơ ngực cường tráng ngăn chặn lại đầu vê sưng đỏ. Hai bên ma sát ra lửa nóng. Hai người hôn sâu một hồi, thân dưới của Tiếu Chiến liền cứng rắn đẩy đẩy bụng anh. Lâm Bảo ngượng ngùng vặn vẹo thân thể mấy cái, liền bị hắn thô bạo đẩy ngã trên giường. Lâm Bảo thẹn thùng nhìn hắn, tự mở rộng hai bắp đùi ra, lộ ra tao huyệt ướt đẫm, thân thể đã sớm bị thao tới thuần thục, từ khi nhìn thấy nam nhân liền bắt đầu động tình, Tiếu Chiến cũng bị dục hỏa trong cơ thể thiêu đốt, nhìn thấy miệng huyệt ướt át của lão tao hằng thì trong nháy mắt liền bắn ra thú tính nồng nặc. Rõ ràng hắn đã bắt đầu phiền chán, nhưng khi đối mặt với lão tao hằng hay xấu hổ này, tất cả lý trí khắc chế đều sẽ biến mất không còn tăm hơi. Lúc này trong đầu hắn nảy lên một ý nghĩ. Chính là tàn nhẫn mà thao anh. Thao nát tao huyệt này. Xoa nát đầu vê kia. Đem tinh dịch rót đầy vào trong cơ thể anh. Tiếu Chiến đặt anh ở trên giường mạnh mẽ hôn xuống. Chờ hắn thả ra, hai đôi môi rời nhau còn mang theo sợi chỉ bạc tục tĩu. Đôi môi Lâm Bảo xương lớn còn hơi vểnh lên. Ánh mắt mê man, tựa như còn chưa được hôn đủ. Ngày hôm nay chúng ta chơi tư thế mới. Tiếu Chiến ngửa người nằm vật xuống. Đem lão thỏ nhỏ đang phát tình ôm lấy. Đại Dương VT như cánh tay trẻ con cứng rắn đẩy đẩy mông thịt. Thiếu chút nữa cứ như vậy tiến vào tao huyệt trơn trượt. Bọn họ rất ít khi dùng tư thế này. Tiếu Chiến xưa nay đều luôn chiếm ưu thế chủ đạo mà thao anh. Chưa bao giờ như ngày hôm nay, để lão nam nhân ngượng ngùng tự vuốt ve thân thể. Lâm Bảo mềm nhũn ngồi trên người nam nhân, tao huyệt như có như không ma sát quy đầu thô to. Cỏ mà anh ửng hồng biểu hiện vô cùng thẹn thùng, ô, không nên, rất xấu hổ, Lâm Bảo không dám nhìn thẳng nam nhân anh tuấn trên giường. Chỉ có thể cúi đầu, để đại quy đầu ma sát miệng huyệt ẩm ướt, Tiếu Chiến hạ lưu diễu diễu nói. Lão chó mè, nhanh một chút ăn đại Dương VT đi, đây chính là đại lạp xưởng anh yêu nhất không phải sao? Lâm Bảo không hiểu cái gì là lạp xưởng, nhưng anh biết đó cũng không phải là thứ tốt là được rồi. Anh dùng tay chống xuống ngực Tiếu Chiến, di chuyển mông lớn, dùng dâm huyệt từng chút ngồi xuống nuốt vào đại Dương VT vừa thô vừa nóng kia. À, thật lớn, bởi vì bị đâm vào mà mang tới đau đớn, khóe mắt anh lại hiện ra ánh nước, Lâm Bảo bất lực lắc đầu, cái mông bị cắm vào căng trướng đến mức khẽ run lên. dù anh đã bị thao vô số lần, nhưng có thể thuận lợi nuốt vào vật này là việc vô cùng gian nan. Tiêu Chiến nằm ở trên giường, trầm mặc nhìn lão thỏ ngượng ngùng dùng tao huyệt mềm ướt nuốt đại dương VT vào. Khi chỉ còn một khoảng ngắn thì Tiêu Chiến đột nhiên ưỡn lưng lên. Nhất thời, đại dương VT hơn 20cm hoàn toàn chuyển động. Quy đầu cứng rắn trực tiếp đâm vào miệng trực tràng. Lâm Bảo bị đột một đâm mạnh khiến khuôn mặt vặn vẹo. Trong miệng phát ra tiếng rên rỉ êm tai. Tiêu Chiến để đại dương VT nằm yên trong thân thể anh một lúc. Cảm thụ thịt huyệt khao khát mút vào. Chờ Lâm Bảo khó nhịn ô ô kêu thảm thiết thì nam nhân mới thấp giọng ra lệnh. Tự mình dùng tao huyệt ăn dương VT của lão tử. Nhanh lên, Lâm Bảo bị mệnh lệnh vô sỉ này kích thích. Nước mắt lưng tròng, anh luôn cảm thấy chủ động cầu được thao là hành động vô cùng ngượng ngùng. Nhưng hiện tại thịt huyệt lại ngứa cùng chảy ra rất nhiều đi em thủy. Tao huyệt có rút gấp kháp, cần gấp đại dương VT tàn nhẫn ma sát để gãi ngứa. Anh đỏ mặt, hai chân trống xuống giường, từng chút một nâng thân thể lên, chờ quy đầu rút ra hoàn toàn thì lại từ từ ngồi xuống. Dùng thịt huyệt dâm đắng nuốt hết đại dương VT cường tráng. Ngứa ngáy tê dại được giảm bớt. Thay vào đó là khoái cảm ngày càng mãnh liệt, chậm rãi, tốc độ di chuyển của anh càng ngày càng nhanh. Lâm Bảo bắt đầu dâm đãng rên rỉ lớn tiếng hơn, cảm thụ gân xanh nổi lên trên mặt dương VT đang mài ép vách tràng. Làm giãn các nếp uốn bên trong, nặng nề va chạm tao tâm mang lại vui sướng vô tận cho bản thân. Đi em thủy từ hậu huyệt phân bố rơi xuống. Theo đại dương VT đâm xuyên mà không ngừng rơi ra ngoài. Va chạm mạnh mẽ còn phát ra tiếng vang xì xì xì dâm đãng. Động tác của Lâm Bảo ngày càng phóng túng mà dâm đãng. Anh vặn vẹo vòng eo, đung đưa thân thể, vú nhỏ trước ngực theo động tác đâm xuyên mà lay động liên tục. Nhắc lên hình ảnh vừa dâm mỹ vừa phóng túng, gò má anh đỏ bừng, ánh mắt mê ly ngại ngùng. Thân thể trắng nõn non mịn dâm đãng điên cuồng lắc lư. Tiêu Chiến nhìn anh thật sâu. Dương VT dưới khâu cũng càng ngày càng căng phòng. Hắn đột một đỉnh lên. Đem toàn bộ quy đầu đâm vào nơi sâu nhất. Lâm Bảo bị đâm tới ngửa đầu dâm đãng kêu lên. Toàn bộ thân thể tạo thành một đường cong xinh đẹp. Tiêu Chiến ôm lấy mông thịt đầy đặn của anh. Bắt đầu từ bên dưới dùng lực đỉnh lên. A, không muốn, a quá, quá sâu, anh bất lực cầu xin, anh khóc lóc điên cuồng lắc đầu, cái bụng không chịu được nhô lên, lồi ra hình dạng quy đầu đang không ngừng di chuyển ra vào. Tiêu Chiến nhìn anh hai rồi mắt hắn đỏ lên, cân xanh lồi lên, dương VT dưới khấu càng ngày càng trướng lớn đâm tới đâm lui. Theo động tác điên cuồng làm tình, đầu V sưng đỏ nhảy lên càng nhanh. Hầu như sắp bay ra khỏi khuôn ngực, Lâm Bảo lúng túng che đi bộ ngực, lại bị Tiêu Chiến thô bạo đẩy ra. Nam nhân tóm chặt hai bên đầu V sung huyết, trái phải xoa nắn thao túng nó. Lâm Bảo bị chơi núm vú tới chướng đau, kêu không thành tiếng rồi lại thảm thiết gọi liên tục. Sau khi chơi một trận Tiêu Chiến liền buông tha chúng, đổi thành điên cuồng tập kích thịt huyệt. Dương VT dưới khấu như động cơ đóng cọc thao làm tao huyệt. Đại quy đầu ở bên trong đỉnh mạnh miệng trực tràng, tựa hồ muốn làm cho lão chó mẹ hoàn toàn tan vỡ. Lâm Bảo bị đâm tới lung tung rít gào, toàn bộ thân thể như đang ngồi trên xe đi qua sườn núi. Kịch liệt lắc lư lay động, khoái cảm trong cơ thể theo thời gian càng dài tích lại càng nhiều. Thân thể càng làm càng dâm đãng, lúc này anh đã sớm vứt hết rụt rè ngượng ngùng, như một lão chó mẹ chờ được thụ thai. Khao khát nam nhân, khó nhịn vặn vẹo, cầu nam nhân nhanh chóng bắn tinh vào bên trong, dùng từng nếp uốn từng vách thịt bên trong ma sát đại dương VT cường tráng. Tiêu Chiến bị anh mút tới thoải mái, đứng dậy đè lại bờ vai của anh, sau đó dùng sức ép xuống, nhất thời dương VT khổng lồ kia tàn nhẫn mà đâm xuyên qua thân thể anh đi vào nơi sâu nhất. Lâm Bảo bị đỉnh tới run rẩy kịch liệt. Cả người khống chế không nổi, không muốn, quá sâu, a Tiêu Chiến, Chiến, trong nháy mắt cao trào, anh khóc lóc gọi tên của nam nhân, bỗng dưng thân thể Lâm Bảo căng thẳng, Dương Vi Ti phía trước lại gian nan bắn ra chút tinh dịch ít ỏi. Tiếu Chiến ôm chặt lấy lưng anh, để đầu V đang nhảy lên kề sát cơ ngực, một bên Niêm Phong miệng anh, si mê, cuồng nhiệt hôn sâu, Lâm Bảo gào khóc đáp lại nam nhân, bắp đùi kẹp chặt lấy eo hắn, liều mạng vặn vẹo thân thể, muốn cảm thụ cao trào cùng ma sát căng tràn bên trong hậu huyệt mang lại. Tiếu Chiến một bên hôn anh một bên mạnh mẽ đỉnh tao huyệt. Sau mười mấy lần vừa tàn nhẫn vừa mạnh mẽ đâm vào. Hắn gào thét bắn ra một lượng lớn tinh dịch trong xoang đạo. Lâm Bảo bị bắn vào trong cơ thể khiến toàn thân ửng hồng lên. Thân thể theo từng đợt tinh dịch rót vào mà run rẩy liên tục. Chờ tinh dịch nóng bỏng rót đầy xoang đạo, Lâm Bảo mới thoát lực, thân thể sụi lơ nằm xuống. Núm vú sung huyết xẹt qua lồng ngực cứng rắn, tràn ra không ít dịch màu trắng sữa. Nhưng hai người đều không có phát hiện ra. Cao trào qua đi hai người thân mật dựa vào nhau. Tiếu Chiến hờ hững xoa nắn vú của anh. Lâm Bảo đỏ mặt, bờ môi bị cắn sưng lên. Ánh mắt ngượng ngùng mà ngọt ngào. Tôi thích cậu. Anh cẩn thận từng ly từng tí một mà nỉ non. Thanh âm mềm mại mê người như là thủy lưu ngâm vào trong lòng nam nhân. Thân thể Tiếu Chiến chấn động, nhưng ngoài ý muốn hắn trầm mặc không nói. Lâm Bảo không nghe thấy hắn đáp lại, có chút kinh hoàng ngẩng đầu lên. Đối mặt với ánh mắt đen kịt thâm thúy phía trước, thân thể anh loáng một cái lại bị nam nhân đè ngã ở trên giường. Gọi tên của tôi, âm thanh của Tiếu Chiến trở nên biến dạng. Lâm Bảo ngượng ngùng nhẹ giọng gọi hắn. Khi anh gọi tên của nam nhân thì liền cảm giác đại dương vi thi trong cơ thể lần thứ hai trướng lớn. Thậm chí so với lúc trước càng thô cứng hơn. Nói, lão chó mẹ phải để đại dương vi thi của ông xã thao nát tao huyệt. Nam nhân kiềm chế thanh âm thô ếch ra lệnh cho anh. Lâm Bảo mắc cỡ mặt đỏ tới mang tai. Nhưng đối mặt với ánh nhìn chằm chằm của Tiếu Chiến, anh không thể không mở bờ môi ra. Nói ra lời hạ lưu dâm đãng không thể tả kia, lão chó mè, phải để, dương vi ti của ông xã, thao nát tao huyệt, ô ô, Tiếu Chiến vẫn còn chưa buông tha cho anh, dùng âm thanh càng thêm hạ lưu hỏi, muốn dùng tư thế nào để thụ thai, nói ra cho lão tử nghe một chút, Lâm Bảo lúng túng đứt quãng nói, muốn, bị ông xã ôm tè phía sau, để đại dương vi ti, đâm vào nơi sâu nhất. Hoàn toàn lấp kín, tao huyệt, còn gì nữa không? Mặt Lâm Bảo càng ngày càng đỏ hơn. Nhỏ giọng nói, tôi như chó mè, nằm úp sấp, bị đại dương vi ti của ông xã. Từ phía sau, ô tha cho tôi đi. Tôi không muốn nói, Tiếu Chiến biết lão tao hàng này rất hay thẹn thùng. Có thể nói ra những lời này là đã tốt lắm rồi. Liền muốn hôn một cái thưởng cho anh. Tiếp theo đó liền dùng tư thế như Lâm Bảo nói tới. Triệt triệt để thỏa mãn anh, trước sau như một điên cuồng làm tình, lại thâm tình hôn môi. Lâm Bảo thấp hèn mở ra thân thể nghênh hợp sự đụng chạm của nam nhân. Đại dương vi ti đưa anh lên vô số lần cao trào. Mới hài lòng hôn mê, trước khi anh ngất đi, tựa hồ Tiếu Chiến có nói với anh ba chữ, nhưng Lâm Bảo không hề nghe rõ. Cách chương.